Chương 379, Du Kỳ nhất tộc. Ta mục đích là cái gì, cả gù dạ tộc trưởng sau này cũng biết, bây giờ, chỗ này của ta có một cái tình báo, ta nghi giả nờ dê tộc trưởng sẽ cảm thấy hứng thú. Ghen ở dưới mặt nạ cười khẽ, giọng giống như là dẫn dụ Eva ăn Apple con rắn kia. Cái gì tình báo cả gù dạ bằng tổ nghi vấn hỏi, quả nhiên rời hứng thú. Ha ha. Ghen cười, một phong thơ đã ném ra, cả gù dạ bằng tổ nhận lấy, trong thơ văn tự có chút bẻ cong, liếc một chút là có thể nhìn ra là tay trái viết. Hôn đàn, cẩn thận đến loại trình độ này sao, ngay cả bút tích cũng không còn lại. Trong lòng thầm mắng một câu, hắn bắt đầu đọc trong thơ nội dung, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Đây là thật cả gù dạ bằng tổ âm trầm nói, sâu trong nội tâm hắn đã tin tưởng, trong thư tình báo rất cặn kẽ, không giống giả bộ. Là thật hay giả ta nghi giả nở dê tộc trưởng tâm lý nắm chắc. Trước cả gù dạ nhất tộc ở Hỏa Chi Quốc đại bại, một đường chạy trốn tới Thủy Chi Quốc chiếm đoạt toa đảo Na Uy, tuy nhiên toa đảo Na Uy ban đầu vốn thuộc về Dù Kỳ nhất tộc lãnh địa, bị cả gù dạ cường đoa tờ qua trong lòng tự nhiên là có kẻ hở. Hơn nữa Thủy Chi Quốc nhẫn tộc luôn luôn bài xích ngoại vật, vì vậy 3 năm qua cả gù dạ không ít cùng Dù Kỳ giao chiến, mặc dù ương ngạnh thủ đi xuống, nhưng cũng tổn thất nặng nề, từ lương thực đến vật tư cơ hồ tiêu hao di chỉ. Mà ta nghi giả nờ dê tộc trưởng bởi vậy cho nên minh bạch, cả gù dạ mặc dù có thể phòng thủ toa đảo Na Uy, trừ bản thân huyết kế giới hạn thi cốt mạch quá mạnh bên ngoài, còn có liền là Dù Kỳ trước một mực cùng Mị Nà Sủ Kỳ chinh chiến, lúc này mới chỉ có thể xuất ra một số ít thực lực cùng cả gù dạ giao chiến. Có thể tình huống bây giờ biến hóa, căn cứ tình báo ta, 3 ngày trước Dù Kỳ liền cùng Mị Nà Sủ Kỳ ký hiệp nghị đình chiến, giành tay Dù Kỳ. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm gì đây theo Ghen lời nói, cả gù dạ bằng tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi, thật lâu không nói một lời. Trên thực tế, cả gù dạ nhất tộc tình cảnh vốn không đến nổi không chịu được như vậy, bọn họ vượt biển mà khi đến hậu tộc ra sức bảo vệ lưu giữ coi như không tệ, không phải vậy cũng không khả năng cướp được châu ngồi này an thân lập mệnh hòn đảo. Thủy Chi Quốc diện tích rất lớn, là do vô số hòn đảo tạo thành, nhưng trong đó rất nhiều là hoang đảo. Bên trên trải rộng độc xà, đầm lầy, manh thú, căn bản không thích hợp nhân loại ở cả gù dạ nhất tộc bây giờ chiếm đoạt dẫn hòn đảo. Xem như Thủy Chi Quốc chung quanh khá lớn, tuy nhiên hoàn cảnh như cũ tồi tệ, khỏe không ngạt thích hợp người ở toa đảo Na Uy ban đầu vốn thuộc về Dù Kỳ, bây giờ đột nhiên bị ngoại quốc tới cả gù dạ cướp đi, cái này giống như là một cây gai độc như thế đâm vào da. Thịt, 3 năm qua vẫn muốn rút ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Mị Nà Sủ Kỳ nhiều năm liên tục chinh chiến, căn bản rút không ra tay đi đối phó cả gù dạ, tổ chức mấy lần tiến công, cũng một mực không thể công hạ, liền kéo đến bây giờ. Tuy nhiên cái này mấy lần tiến công cũng để cho cả gù dạ mệt nhọc cứng đối, bọn họ chiến lực vốn không yếu, có thể đến sau này thủy thổ không quen, ngày mưa dầm khí khiến cho bọn hắn thể chất rất là hạ xuống, hơn nữa không có trời xương thảo áp chế, tộc nhân bệnh phát dẫn đầu tăng vụt lên. Thương vong nghiêm trọng. Đáng hận nhất là, toa đảo Na Uy mặc dù không tiểu, địa phương nhưng không cách nào trồng trọt, cả gù dạ nhất tộc chỉ có thể ăn mà không làm, thời gian ngày càng lụi bại. Dù Kỳ nhất tộc đã bí mật tập kết 3.000 nhị dạ quân, chuẩn bị lợi dụng 2 ngày sau khi đại vụ ở đảo phía Nam đổ bộ, đột nhiên đối với cả gù dạ phát động công kích, người lãnh đạo là Dù Kỳ bây giờ phó tộc trưởng, Dù Kỳ Kỳ Jitsuki. Ghen bình tĩnh nói, Dù Kỳ Kỳ Jitsuki thực lực mạnh mẽ. Là Dù Kỳ ra 2 vị ảnh cấp cường giả một trong, do hắn dẫn đội, nói rõ Dù Kỳ lần này thật quyết định, nghĩ giết chết cả gù dạ. Một lúc sau, cả gù dạ bằng tổ thở phào một hơi nói, đa tạ phủ cụ tiên sinh, tình báo này đối với chúng ta mà nói quả thực quá trọng yếu. Lưỡng tộc giao chiến trọng yếu nhất cũng là tình báo, có lúc, là một cái chiến tranh tình báo, các nhị dạ thậm chí nguyện ý đánh đổi mạng sống đại giới. Mà ghen tình báo này, trình độ nào đó mà nói tương đương với cứu cả gù dạ toàn tộc. Ta luôn luôn thích giúp người làm niềm vui, sau này ngươi liền sẽ phát hiện. Ghen khét lời, bốn phía không gian dâng lên một tia rung động, một lát sau hắn thân ảnh dần dần biến mất. Đúng, nếu như cả gù dạ tộc trưởng thiếu binh khí hoặc phi tiêu, không ngại ngày mai xa hơn chỗ kia sơn cốc nhìn một chút. Cùng hôm qua như thế, bị trạ cờ dạ thay đổi âm thanh lần nữa truyền tới, phảng phất bên hai, lại phảng phất chân trời. Cả gù dạ bằng tổ trong lòng hơi nóng, đột nhiên hận không được lập tức trời sáng, chợt lại vừa là thở dài, nếu là lúc trước, hắn khởi sẽ để ý một điểm này phi tiêu cùng nhẫn cụ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều chờ đến trời sáng, hắn liền vội vàng phái người lần nữa đi sơn cốc, sau đó không lâu quả nhiên thấy tộc nhân mang theo nhóm lớn nhẫn cụ trở lại. Nhẫn cụ chủng loại không nhiều, chỉ có trường đao cùng phi tiêu, trừ những thứ này bên ngoài, còn trộn lẫn chút ít khởi bạo phủ, cái này cũng làm cả gù dạ tộc nhân cao hứng xấu. Trên thực tế, nhóm này nhẫn cụ số lượng cũng không nhiều, đại khái chỉ đủ vài trăm người sử dụng, có thể coi là như thế, đối với ở hiện tại cả gù dạ mà nói cũng là hiếm thấy tài phú. Gen dĩ nhiên có thể cho bọn hắn càng nhiều, nhiều năm qua hắn nam chinh bắc chiến, vẹn vẹn là hạ tạc diệt tộc lúc nhận hàng vẫn tồn tại hắn trong không gian, võ lấp một cái mấy ngàn người nì dạ quân dư giả. Tuy nhiên Gen cũng không có làm như vậy, trước nói qua chăn heo phải đèm chư đút béo trắng dễ giết, có thể nuôi chó sói cũng là một chuyện khác, chăn heo là vì ăn, nuôi chó sói là vì để cho hắn giúp mình săn bắn, dĩ nhiên không thể uy qua ăn no, không phải vậy cũng không biết qua cắn người. Có nhóm này nhẫn cụ, hơn nữa trước đó tình báo, cả gù dạ nhất tộc thật sớm mai phục ở đảo bờ phía nam, chờ đến rủ kỳ nhất tộc mượn đại vụ đang án kiện, cả gù dạ vọt thẳng ra đối với bọn họ đón đầu thống kích. Ở cả gù dạ bảng tổ dưới sự hướng dẫn, thi cốt mạch hoành vải hòn đảo Nam Phương, rủ kỳ nhất tộc không kịp đề phòng, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Một thân áo bào đen Gen đứng yên ở một gốc trên ngọn cây, song đồng hoàn toàn đỏ ngầu, tam câu ngọc xoay chậm chậm, đậm đà đại vụ không có cách nào ngăn trở hắn tầm mắt. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi sao, có thể tiến vào bước thứ hai, cả gù dạ nhất tộc đã nhập võng, tiếp theo liền là rủ kỳ. Gen nhẹ giọng tự nói, trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, không gian nhất thời rời một trận rung động, một lát sau, cả người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Mà rủ kỳ nhất tộc tộc địa bên trong, đối mặt chật vật mà về tộc nhân, rủ kỳ nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng sắc mặt khó coi, để cho phó tộc trưởng mang theo tất cả mọi người xuống đi nghỉ ngơi. Chính mình chạy thẳng tới tình báo nhận giả chỗ. Chuyện gì xảy ra, các gù dạ làm sao có thể biết kế hoạch chúng ta, rốt cuộc là ai nắm kế hoạch tiết lộ ra ngoài, tra cho ta, nhất định phải tra được.